Chương 134, xỉn thị ạ ly biệt lễ vật. Cả dù hạ ở tứ cường trong cuộc so tài buông lỏng đánh bại gì chia, thuận lợi thu được chuẩn quyết tái tư cách. Bất quá tương đối với cả dù hạ qua được thoải mái, ạ xui xẻo. Hạ nạ cô bởi vì ạ đi theo địch hành vi, rất là nổi giận, đối với ạ tiến hành rồi lâu dài khắc sâu giáo dục, vẫn rằng có hai canh giờ. Bơ dốc, ạ cùng hạ nạ cổ tỷ còn chưa kết thúc ga cả dù hạ đến tìm hạ nạ cổ có việc, thế nhưng hạ nạ cổ vẫn còn ở bên trong giáo dục ạ. Sao rồi cả dù hạ? Có chuyện, ta và mì tỷ cũng có thể giúp một tay. Bơ dốc chứng kiến cả dù hạ dường như có việc muốn tìm hạ nạ cổ, liền tuần hỏi. Kỳ thực cũng không còn cái gì, cũng là bởi vì ta thuận lợi lên cấp tứ cường, ra ra phải cho ta làm cái tụ hội, ta là qua đây mời các ngươi vài cái đi qua. Cả dù hạ tương quá tới bên này sự tình cùng bờ dọc cùng mỹ tỷ vừa nói. Ngày mai không phải còn có chuẩn trận chung kết sao, hiện tại sẽ làm không quá thích hợp đi, ngày mai muốn làm trễ mãi trận đấu làm sao bây giờ, bờ dọc nghi ngờ nói. Đương nhiên bờ dọc cũng không phải nói cả dù hạ bộ dáng như vậy không được, chỉ là làm một bằng hữu quan tâm mà thôi. Cả dù hạ cũng là biết bờ dọc là người, cho nên căn bản sẽ không sai ý, đối với bờ dọc lo lắng cũng lý giải. Ta cũng nói như vậy, thế nhưng ra ra nói, chỉ là hơi chút tổ chức một chút mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến ngày mai tranh tài. Ta cũng chỉ đành theo hắn ý tứ. Cả dù hạ đối với ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì tính khí vẫn rất hiểu, biết loại này sự tình, một ngày hắn nhận đúng, cũng không cần muốn đi thay đổi nó. Hảo, chờ sau đó ta sẽ cùng ạt mụ mụ nói. Bờ dốc cũng biết cả dù hạ còn có sự tình, liền chủ động nói ra cùng ạt mụ mụ nói. Cả dù hạ lập tức vô cùng cảm tạ bờ dốc, lại một lần nữa mời bọn họ về sau, rồi rời đi. Cả dù hạ là thật còn có sự tình, cho nên hiện tại nhưng là cực kỳ đuổi. Nguyên nhân chính là xỉn thị ạ chuẩn bị phải rời đi, ở xỉn thị ạ dưới sự yêu cầu, cả dù hạ đương nhiên muốn qua đi tiễn nàng, hơn nữa chủ yếu nhất là xỉn thị ạ nói có cái gì cấp cho hắn. Đối với xỉn thị ạ phải ly khai, cả dù hạ nói không nên lời thật xấu. Dù sao từ xỉn thị ạ sau khi đến, cả dù hạ cùng còn lại tứ nữ quan hệ trở nên thập phần vi diệu, mà xỉn thị ạ lại một mực cùng các nàng góp không đến cùng nhau, như vậy để cả dù hạ trong lòng cũng là vẫn khổ não địa phương. Còn để cả dù hạ buông tha các nàng, vậy hay là giết hắn đi tương đối nhanh một chút. Làm cả dù hạ chạy đến cửa chính chỗ lúc, phát hiện xỉn thị ạ đã tại bên kia chờ. Nạ nạ! Ngươi thực sự thi xe không thế lưu lại sao? Cả dù hạ những lời này ngược lại là hết sức thật tình, bởi vì ở cả dù hạ trong lòng vẫn là không nỡ xỉn thị ạ rời đi. Xỉn thị ạ chứng kiến cả dù hạ như vậy, cũng là hiểu ý cười. Bang cả dù hạ đem bởi vì chạy tới lúc lộng loạn y phục sửa sang xong, ôn nhu hướng về phía cả dù hạ nói, yên tâm đi, ta chỉ là bởi vì thần áo bên kia có sự tình cần ta trở về xử lý, mới quyết định trở về. Tuy là xỉn thị ạ nói như vậy, thế nhưng cả dù hạ làm sao không biết, kỳ thực cùng còn lại chúng nữ quan hệ bất hòa cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu. Nếu không xỉn thị ạ làm một quán quân hà tất vì một điểm sự tình liền tự mình chạy về thần áo. Ngươi coi cái kia thần áo tứ thiên vương là nuôi không? Thế nhưng xỉn thị ạ nếu không nói, cả dù hạ cũng sẽ không nói ra. Yên tâm đi, nói không chừng ta sẽ trở lại thật nhanh. Xỉn thị ạ chứng kiến cả dù hạ như vậy, cũng là không quá cam lòng cho ly khai, thế nhưng vừa nghĩ tới cùng mấy cái khác nữ quan hệ về sau, liền lại kiên định rời đi quyết tâm. Thế nhưng ngoài mặt vẫn là một chút cũng không nhìn ra, còn an ủi một cái cả dù hạ. Được rồi, ta lại không phải tiểu hải tử. Ta sẽ chờ ngươi trở về. Nạ nạ cả dù hạ thâm tình nhìn xỉn thị ạ, đem chính mình đối với nàng tình yêu dùng nhãn thần chuyển tới. Xỉn thị ạ phảng phất cũng nhận được cả dù hạ đối với nàng tình yêu. Ngượng ngùng nhắm hai mắt lại. Cả dù hạ dù sao cũng là bị thế kỷ 21 đúc luyện qua, đương nhiên biết muốn thế nào đáp lại. Cả dù hạ trắng non thon dài tay ôn nhu xoa đến cằm của nàng, nhẹ nhàng nâng lên, trên thân chậm rãi hướng nàng ấy bên nghiêng mà đến, nhìn hắn tuấn mỹ mặt chậm rãi đến, càng ngày càng gần, nàng ngượng ngùng chậm rãi nhắm lại con mắt hắn vô hạn ôn nhu hôn nàng mềm mại đôi môi, nhẹ nhàng chuẩn hấp, nhu nhu gầm nhắm, đầu lưỡi ở môi nàng khẽ liếm mồ hôn. Tràn trọc hấp thụ trong miệng nàng tất cả ngọt ngào nhu hôn, môi của nàng lại tựa như ở vô cùng thân thiết nhất kiện yêu quý vật báo vô giá đại khái. Một phút đồng hồ sau, hai người mới có không thôi xa nhau, xỉn thị ạ dù sao cũng là chu hôn, đối với cái này cái vẫn tương đối xấu hổ. Mà cả dù hạ dù sao cũng là có kiếp trước từng trải lời nói nhảm, kiếp trước đều có cái lao bà, chỉ là không có hải tử mà thôi. Đối với cái này cái ngược lại là không có lung túng như vậy, rất nhanh liền khôi phục lại. Hai nhân tương nhìn kỹ cười, cũng không có khi trước không khí lung túng. Ta sẽ chờ ngươi trở về. Cả dù hạ đang cùng xỉn thỉ ạ như vậy một hôn định tình về sau, cũng lớn mật rất nhiều, nhưng là vậy biết xỉn thỉ ạ đã ý đi đã quyết, cho nên chỉ là nói với nàng sẽ chờ hắn trở lại. Ừ, ta sẽ chạy về. Bởi vì cả dù hạ trong tình cảm đáp lại, để nguyên bản bất an trong lòng xỉn thỉ ạ cũng khôi phục nguyên bản miệng cười. Dí dỏm nói với cả dù hạ, cũng không nên đến lúc đó ta trở về phát hiện đã lại thêm rất nhiều tiểu lục tiểu thất gì gì đó nha, yên tâm đi sẽ trải qua các ngươi đồng ý. Cả dù hạ ngược lại là không có một tia không có ý tứ, đối với mình thích nữ hài tử, đương nhiên là muốn bắt tới tay. Bất quá cả dù hạ cũng không phải tùy tiện chứng kiến nữ nhân chính là ở trên, còn là muốn xem có thích hợp hay không, dù sao cả dù hạ lại không phải ngựa giống, nhân ra chẳng qua là mở hậu cung. Xin thì ạ nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hướng về phía cả dù hạ nói, thời gian sắp tới, cái này là ta chuẩn bị muốn đưa lễ vật của ngươi. Vốn là chuẩn bị ở ngươi trở thành quán quân thời điểm tặng cho ngươi. Bất quá hiện tại xem ra là đợi không được khi đó. Bất quá cũng không thể gọi là á lấy thực lực của ngươi nhất định có thể trở thành vô địch. Xin thì ạ trong tay là một cái bộ kỳ bản, hiển nhiên xin thì ạ lễ vật là một con bộ kẻ mần. Chỉ là không biết cái gì bộ kẻ mần mà thôi. Nếu là nã nạ đưa, ta nhất định nhận lấy. Cả dù hạ tiếp nhận xin thì ạ trong tay bộ kỳ bản, về phía trước ném đi, hô, ra đi bộ kẻ mần. Một đạo bạch quang xuất hiện, một con hình thể nhỏ lại, thân thể chuyển lam sắc. Giống như một con chó nhỏ bổ kẻ mẩn xuất hiện tại cả dù hạ trước người. Cả dù hạ liếc mắt liền nhìn ra con này thân phận của bổ kẻ mẩn, hướng về phía xỉn thị ạ nói, cái này không phải gì ô lù sao, gì ô lù hình thể nhỏ lại, thân thể chuyển lam sắc, giống như một con tiểu cầu. Chân của nó cùng dưới thân thể bán bộ đờ hờ ơn ở là màu đen. Gì ô lù sở hữu một cái màu xanh nhạt đuôi, cùng với một cái hoan dê sắc hạ quyển. Ở gì ô lù chân trước mặt trái, có một viên màu trắng tròn khối. Làm gì ô lũ tiến hóa thành lũ cạ gì ổ về sau, cái này một cái vòng tròn khối hội trưởng thành cái đinh. Ngoài ra, gì ô lũ có một đôi màu đỏ con mắt, trên mặt có cùng loại mặt nạ hát sắc văn lộ. Cùng lũ cạ gì ổ tương tự, gì ô lũ sở hữu ngón chân làm bước đi. Không sai, con này gì ô lũ là ta đi ổ rổ Đức Lãng Thành tìm đương đại nữ hoàng muốn tư chất tốt nhất một con gì ô lũ. Xin thì ạ rất là kiêu ngạo nói với cả dù hạ, phảng phất giống như là ở hướng chủ nhân giành công một con tiểu miêu. Bất quá xin thì ạ đúng là tìm rất lớn tâm huyết, mới có làm được con này gì ổ lù. Dù sao ổ rô Đức Lãng Thành nhưng là được gọi là trong thế giới thành cùng dẫn sóng dũng giả cố hương, muốn từ một cái nữ hoàng trong tay đạt được một con ưu tú như vậy gì ổ lù cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Cho nên cả dù hạ đối với xỉn thị ạ vì hắn làm sự tình đương nhiên là cực kỳ cảm động. Ngươi biết ổ rỗ Đức Lãng Thành sao? Xỉn thị ạ hướng về phía cả dù hạ nói rằng, nơi nào nhưng là giống như ngươi vậy dẫn sóng người sử dụng nơi phát nguyên. Ở cực kỳ lâu trước đây, còn không có bổ kỳ bạn thời kỳ, có một hồi bổ kẹ mần đại chiến. Dũng giả A-Lan cùng hắn bổ kẹ mần lũ cả gì ổ, vì ngăn cản đại chiến, nhờ dẫn sóng lực lượng nỗ lực để chiến tranh bình tức. Mọi người cũng vì vậy xưng A-Lan vì ba đạo dũng giả nơi đó có lấy dẫn sóng phương thức tu luyện, có thời gian ngươi mau chân đến xem. Cả dù hạ mặc dù nói tự có rút thưởng lấy được dẫn sóng phương thức tu luyện, thế nhưng đối với ổ rỗ Đức Lãng Thành vẫn là rất cảm giác hứng thú. Lúc này biểu thị nhất định sẽ đi xem đi. Di ô lù, về sau ngươi liền theo cả dù hạ nha, hắn nhất định sẽ đưa ngươi bồi dưỡng thành cường lớn lù cả gì ổ. Dù sao hắn chính là thức tỉnh rồi dẫn sóng lực. Xin thì ạ thân thế không xuống hướng về phía bên chân dì ô lù nói rằng. Dì ô lù gật đầu. Kỳ thực xin thì ạ có một việc giấu giếm cả dù hạ cũng không nói gì. Kỳ thực một cái này dì ô lù lấy được cũng không cố sức. Nguyên bản xin thì ạ đúng là muốn cho cả dù hạ lộng một con. Thế nhưng lúc đầu đối phương người bảo thủ chính là không đáp ứng, cho dù là nữ hoàng cũng không sửa đổi được. Nhưng là khi bọn họ biết được cả dù hạ thức tỉnh rồi dẫn sóng lực về sau. Tiểu Kiền Thúy đem con này tư chất tốt nhất gì ô lù đưa tới. Nà nà, gặp lại sau. Nhất định phải về sớm một chút ta, Cả dù hạ hướng về phía đã rời đi xỉn thì ạ khoát khoát tay. Chúng ta trở về đi thôi dì ổ lù. Cả dù hạ thử dùng dẫn sóng theo hầu xuống dì ổ lù câu thông. Ừ, chủ nhân ngươi cũng biết sử dụng dẫn sóng sao? Một cái kiểu tiểu thanh âm chuyển tới. Cả dù hạ hướng về phía dì ổ lù nhìn một cái, thật sự chính là nó. Cả dù hạ nho nhỏ kích động một bà. Cả dù hạ đã sớm muốn một con lù cả dì ổ. Dù sao cả dù hạ có mạnh nhất dẫn sóng lực, nhưng không có lũ cả gì ổ, tính là gì dẫn sóng dũng giả a, chỉ là không có nghĩ vậy một lần xỉn thì ạ dĩ nhiên tặng một cái lễ lớn như thế vật. Về sau, ngươi đã bảo ta cả rủ hạ thì tốt rồi, không cần gọi chủ nhân biết sao? Cả rủ hạ vui vẻ nói với gì ổ lù. Thế nhưng gì ổ lù lại nói, không được, chủ nhân chính là chủ nhân, tại sao có thể tùy tiện gọi chủ nhân danh nghĩa đâu? Cả rủ hạ chứng kiến gì ổ lù như vậy, trải qua mấy lần khuyên bảo vô hiệu về sau, cũng liền theo nó đi. Cả dù hạ mang theo gì ổ lù nhanh chóng trở lại biệt thự, vừa vào cửa liền thấy không. Ba à, ba người cùng hạ nạ cổ đều đã tới rồi. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì chứng kiến cả dù hạ đã trở về, liền hỏi hắn nói, xin thì ạ đi trở về. Cả dù hạ gật đầu. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì liếc mắt nhìn bên cạnh gì ổ lù, nói, đây là nàng tặng cho ngươi. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì suy đoán nói. Đúng a, đây chỉ là ổ rỗ đức lãng trong thành gì ổ lù. Cả dù hạ tình hình thực tế mà nói. Ngươi muốn hảo hảo đối đãi nhân gia, các ngươi tiểu bối chuyện, lao đầu ta sẽ không xía vào. Tự mình giải quyết đi. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Mà lúc này, ạ cản chúng nữ cũng không có tâm tình gì, cả dù hạ đương nhiên biết đang làm gì thế, thế nhưng yêu nhau a cũng hiểu được còn là muốn cho các nàng một lần giáo huấn mới được. Nếu không về sau còn không lật trời. Bởi ngày hôm trước ngay cả tiểu đội quá mệt mỏi, không có đúng lúc đối với phía dưới vài cái độc giả khen thưởng biểu thị cảm tạ, nơi đây bù vào. Cảm tạ lưu 3626-674-27588 điểm khen thưởng, cảm ơn ngươi cho tới nay chống đỡ tiểu thất ở chỗ này hướng các vị lăn lộn các loại cầu, trong tay có hoa tươi đưa lên các ngươi ạ giả cả, trong tay có nhóm phiếu đưa lên các ngươi nhóm nhóm. Trong tay có phiếu đánh giá đưa lên các ngươi phiếu đánh giá, tiểu thất cảm tạ ngươi. Ủng hộ của các ngươi là ta sáng tác động lực, các ngươi cổ vũ là ta sáng tác linh cảm, bình luận của các ngươi là ta tương lai chỉ hướng.